Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1264, còn có hậu chiêu. Nhìn thấy Lý Siêu đả thương Bạch Triển, ta khí liền không đánh vừa ra tới. Tiểu tử này ỷ vào chính mình tuổi còn trẻ, có chút bản lãnh, liền tùy ý làm bậy, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ra tay một chút phân tắc đều không có, nếu không phải Bạch Triển thủ đoạn còn có thể, chỉ cần hơi xuất hiện một chút sai lầm, Bạch Triển khẳng định liền bị hắn một chiêu kia cho đánh chết tại chỗ. Tiểu tử này thật đem ta chọc giận, làm tổn thương ta huynh đệ tựa như nhất định tay ta đủ. Chuyện này, không thể nhịn, kỳ thật, mới vừa nói kia khoác lác thời điểm. Ta đối chiến thắng này Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử cũng không có quá lớn lực lượng. Bất quá này ngoan thoại đã đặt xuống dưới. Vậy thì phải kiên trì trên. Có thể hay không đánh qua hắn. Kia đến đánh qua sau mới có thể biết. Bất quá, lần này là Lý Siêu ra tay trước. Quá vội vã đánh bại ta. Vừa lên đến, liền sẽ toàn thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Trong tay truy hồn kiếm đem hắn cả người đều chiếu rọi xanh thẳm. Nhìn diện mục càng thêm dữ tợn, ta vẫn đứng ở nơi đó cũng không có động. Mắt thấy hắn một kiếm hướng phía ta đâm tới thời điểm, ta đột nhiên liền thúc dục mê tung bát bộ, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lách mình đến hắn đằng sau. Ngay sau đó liền hướng phía bắp đùi của hắn nằm ngang chém ra một kiếm. Vốn dĩ vừa lên đến muốn cho tiểu tử này một hạ mã uy. Vượt quá ta dự kiến chính là tiểu tử này cảnh giác vô cùng, trên lưng như là mọc mắt, hắn ngay cả đầu cũng không quay, rất nhanh thu hồi truy hồn kiếm, một chút liền sẽ ta kiếm hồn ngăn cản xuống dưới. Khi hắn trở lại đầu thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một mạt vẻ kinh dị, bật thốt lên, thân pháp không tệ. Ai u, thật không nghĩ tới, tiểu tử này chanh chua cùng hầm cầu, lại còn có thể khen ta một câu, thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn lời nói chưa dứt, ngay sau đó liền, bá bá bá, liên tiếp hướng phía ta chém mười mấy kiếm. Kiếm kiếm hung hiểm, mười phần xảo trá, hơn nữa hắn dùng đoạn đường này kiếm pháp cùng đối phó Bạch Triển thời điểm dùng bộ kiếm pháp kia. Hoàn toàn không giống, đừng nhìn tiểu tử này không che đậy miệng, tại tu hành chi đạo thượng thật là rất có nghiên cứu. Biết dương trường tránh đoạn, dùng qua chiêu số không còn sử dụng lần thứ hai, ta ngay từ đầu cùng hắn đánh nhau chết sống, chỉ là khai thác một loại tương đối bảo thủ đấu pháp. Tận lực tiếp chiêu, chưa từng chủ động xuất kích. Ta chính là muốn mau sớm làm rõ ràng sáo lộ của hắn cùng nhược điểm. Sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Thế nhưng là tiểu tử này căn bản không theo kịch bản ra bài. Học chiêu số 10 phần phức tạp. Căn bản làm ta ai cũng rõ ràng lai lịch của hắn. Hắn tại cùng ta qua mấy chục chiêu sau. Tốc độ rất nhanh cũng thả chậm xuống tới. Hắn có thể cảm giác được. Ta so Bạch Triển cường rất nhiều, tựa hồ cùng hắn tu vi tại sàn sàn với nhau, muốn tùy tiện thủ thắng căn bản chuyện không thể nào. Chúng ta hai bên đều đang thử thăm dò, một trận này đánh mười phần trầm ổn, lại một lần nữa qua mười mấy chiêu sau, tiểu tử này lại bắt đầu biến chiêu. Trong lúc đó, ta cảm giác thấy hoa mắt, quanh thân lại thêm ra đến rồi ba bốn cái Lý Siêu. Tất cả đều cầm truy hồn kiếm, hướng phía trên người ta chém tới. Ta sát, lại là này cái gì tiểu diễn lục biến kiếm pháp. Ta cho là hắn sẽ không lại dùng chiêu này đâu. Đột nhiên lại dùng tới. Ngược lại để ta có chút xuất kỳ bất ý. Trong lúc đó, đao quang kiếm ảnh lóe thành một mảnh. Ta cũng không hiểu Bạch Triển quy nguyên trảm. Không biết ứng đối như thế nào một chiêu này. Bỗng nhiên còn có chút bối rối. Bất quá ta cũng không phải không có biện pháp. Khi thấy chung quanh đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy cái bóng thời điểm, ta liền lập tức thúc dục mê tung bát bộ, hơn nữa liên tiếp thi triển ra 2-3 lần, núp ở ngoài vòng chiến, làm ta ổn định thân hình, hướng phía nơi vừa nãy nhìn lại thời điểm, đột nhiên liền phát hiện một vấn đề, vừa rồi Lý Siêu làm ra mấy cái kia cái bóng không thấy. Chỗ kia liền Lý Siêu một người, thì ra đứng xa, liền có thể phá hắn kiếm trận này. Lý Siêu phản ứng rất nhanh, thấy ta tránh ra ngoài, thân hình thoát một cái lần nữa hướng phía ta đánh tới. Đại gia, thời gian dài như vậy ta không có ra sát chiêu, thật đúng là cho là ta là dễ khi dễ. Lập tức ta cũng không cùng tiểu tử này khách khí, nhìn hắn nhanh chóng hướng phía ta đánh tới. Ta chợt thúc dục kiếm hồn, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía Lý Siêu quét ngang tới. Nương theo một tiếng long ngâm thanh âm, một trận nhi gió lớn càn quét mà qua, kia đường nhựa mặt đất đều bị đạo kiếm khí này lật ngược đứng lên. Mang theo người một đạo kiếm khí hướng phía Lý Siêu hung hăng đụng tới. Kia Lý Siêu bước chân dừng lại, trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Bất quá hắn rất nhanh theo trên người lấy ra hai cái Long Hổ Sơn Thiên Sư phù ra tới. Đón ta đạo này tung hoành kiếm khí rơi vãi đi qua. Này hai đạo Long Hổ Sơn Thiên Sư phù kim mang lóe lên, lập tức hóa thành hai đạo kim quang, đụng vào cái kia đạo tung hoành kiếm khí bên trên. Không đợi này một nhóm công kích ngưng xuống, ta ngay sau đó lại phát động đợt thứ hai tiến công. Chính là để hắn trở tay không kịp. Huyền Thiên Kiếm Quyết thứ hai kiếm thức Họa Long Điểm Tình một lần nữa bị ta kích phát ra tới. Lần này, theo trên mũi kiếm trực tiếp phun ra một đoàn lớn chừng miệng chén tử sắc quang trụ, hướng phía Lý Siêu ầm vang đập tới. Nhìn thấy này Huyền Thiên Kiếm Quyết uy lực lớn như vậy, Lý Siêu càng là dọa không được, vội vàng về sau vội vàng thối lui mấy bước, trực tiếp tế khởi truy hồn kiếm, trực tiếp hướng phía cái kia đạo tử sắc quang trụ đánh tới. Đạo này tử sắc quang trụ hung hăng đụng vào hắn kia truy hồn kiếm trên, kia làm truy hồn kiếm phát ra một trận nhi rên rỉ, trực tiếp đụng kia truy hồn kiếm bay ngược ra ngoài. Trong lúc nhất thời quang mang ảm đạm, Lý Siêu tiếp nhận kia truy hồn kiếm sau, bước chân còn về sau lảo đảo mấy bước, thân thể của hắn còn không có đứng vững. Ta hướng thẳng đến hắn mạnh mẽ đâm tới tới. Lần này, ta một bên hướng phía Lý Siêu bước nhanh chạy vội, một bên lần nữa làm chỗ Huyền Thiên Kiếm Quyết kiếm tẩu long xà chiêu số. Trong tay kiếm hồn rời khỏi tay, hóa thành một mảng lớn màu tím kiếm ảnh, quay đầu hướng phía Lý Siêu bao phủ xuống. Liên tiếp mấy chiêu Huyền Thiên Kiếm Quyết làm Lý Siêu quả thật có chút đáp ứng không xuể, trong lúc nhất thời rối tung lên. Nhìn thấy kia nhanh chóng xoay tròn kiếm hồn, hắn vội vàng một lần nữa kích phát ra truy hồn kiếm, hóa thành phi kiếm hướng phía kiếm hồn đánh qua. Ha ha, bất quá ta còn có hậu chiêu. Hắn không phải giữ lấy ta kiếm hồn sao? Ta còn có một thanh đồng tiền kiếm. Sau một khắc, ta liền sẽ đồng tiền kiếm cho sờ soạng ra tới. Nhanh chóng tế ra bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Theo, soạt, một thanh âm vang lên động. Kia đồng tiền kiếm lập tức hóa thành mấy chục cái đồng tiền. Theo ta không ngừng hướng phía trước chạy như điên. Những cái kia đồng tiền liền không ngừng phân ra đồng tiền kiếm khí ra tới, liền theo thân hình của ta phiêu động, hướng phía Lý Siêu ầm vang nghiền ép mà xuống. Không có thanh phi kiếm kia, Lý Siêu thực lực giảm đi nhiều. Ta ngược lại thật ra nhìn hắn như thế nào chống cự này đồng tiền kiếm trận uy lực. Lý Siêu bước chân vẫn là không ngừng lui về phía sau. Ta nhìn thấy trên mặt của hắn hiện ra một tia quyết tuyệt vẻ mặt. Đột nhiên lần nữa theo trên người lấy ra mấy trương giấy vàng phù, hướng phía kia ầm vang rơi xuống đồng tiền kiếm trận thả tới. Kia mấy trương giấy vàng phù chặn bắt đầu đồng tiền kiếm trận, nhưng lại không ngăn được ta. Ta tựa như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng. Hai tay tề xuất, âm nhu trưởng bắn ra.